Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, đào cái hố. Ngọc Thanh Lạc thay Khương Vân Sinh xem hết xem bệnh sau trở lại đến. Cũng nghẹo đầu đi xem hắn viết chữ. Có thể Dạ Tu Độc đã rơi xuống cuối cùng một bút. Thổi thổi liền đem thư cho lộn lên. Ngọc Thanh Lạc chỉ loáng thoáng giống như thấy cái gì tạm thích ứng làm việc. Cái gì mất tích, cái gì quyết định loại hình lời nói. Nàng kỳ quái nhìn Dạ Tu Độc một chút. Ngươi lại cùng ai viết thư? Đều nói cái gì? Không có gì, chỉ là thông báo một ít chuyện mà thôi. Dạ Tu Độc nhưng không có nhiều lời, chỉ là cười cùng nàng quấn một lần phần cong, liền rời đi chủ đề. Tiêu Ma Ma tổn thương không sao chứ? Không có việc gì. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, cảm thấy hắn thần thần bí bí, có lòng muốn hỏi, có thể nhìn đến trên mặt hắn một bộ ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết bộ dáng. Liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi tìm Nam Nam. Nam Nam chính cẩn thận vịn Tiêu Ma Ma ngồi ở trên giường. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói lải nhải một mực tại nói chuyện. Ma Ma, ngươi dạng này cũng quá không thương tiếc thân thể của mình. Chảy nhiều máu như vậy, rất khó bù lại, về sau không muốn làm việc ngốc, vạn sự dễ thương lượng nha. Ngọc Thanh Lạc buồn cười, rõ ràng là cái tiểu hài tử, hết lần này tới lần khác một bộ đại nhân bộ dáng. Tiêu Ma Ma cũng âm thầm hắc tuyến, có thể nhìn hắn khuôn mặt nhỏ đều chen thành một đoàn. Ánh mắt lộ ra lo nghĩ lo lắng, tâm lập tức liền mềm, gật gật đầu đáp, Ma Ma đã biết, về sau sẽ chú ý. Bên kia Khương Vân Sinh đã không chịu nổi mệt mỏi, không lâu sau Nhi liền lại ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi nghĩ một hồi, mới quay đầu nói với Dạ Tu Độc. Xem ra còn phải lại nghỉ 2 ngày rồi lên đường. Chúng ta xe ngựa mặc dù làm giảm sóc biện pháp, có thể Khương đại phu trên người tổn thương cũng không thích hợp một đường sóc này. Dạ Tu Độc gật gật đầu, cũng tốt, vậy liền qua mấy ngày, chờ hắn khá một chút lại nói. Có thể Ngọc Thanh Lạc có lo lắng, cái kia Vu Tác Lâm là phiền phức, mặc kệ hắn, nếu là hắn dám xông vào đi vào cửa, trực tiếp chặt. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Thực sự là huyết tinh thô bạo. Bất quá, nàng cũng nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn mặc kệ Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm lại luôn sẽ tự mình tìm đến tồn tại cảm giác. Đến vào lúc ban đêm, Ngọc Thanh Lạc liền nghe nói Vu Tác Lâm cũng ở đây tửu điếm bên trong ở lại. Liền ở tại đối diện bọn họ lầu dưới. Mà tửu điếm bên trong trước kia khách nhân đã sớm tại sớm hơn động tĩnh lớn dưới toàn bộ đi thôi. Còn nữa khách sạn này trưởng quỹ đã biết bọn họ thân phận, cũng không dám khiến người khác vào ở. Làm việc đã sợ hãi lại hưng phấn. Ngọc Thanh Lạc lúc trước gọi hắn chuẩn bị nước nóng lúc, hắn càng là sắc mặt đỏ lên, cảm xúc tăng vọt, kích động trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống. Đến bây giờ bước đi vẫn là khập khiễng. Có thể Vu Tác Lâm thân phận này, hắn nhưng cũng không dám đuổi người, đành phải nơm nớp lo sợ đem người cho nghênh tiến đến. Tuần phủ đại nhân nhức đầu nhất, nhìn xem hai cái này thủy hỏa bất dung người ở cùng một chỗ. Hắn liền cảm giác Á Lịch Sơn Đại, Alexander, nói lái của áp lực Sơn Đại, áp lực như núi, nhưng hắn lại không thể mặc kệ. Mặc dù hắn rất muốn quăng thúng không làm để cho Dạ Tu Độc cùng Vu Tác Lâm bản thân đấu đi. Chỉ là vì đề phòng vạn nhất, hắn cũng đi theo ở lại, tùy thời chuẩn bị làm người hòa giải. Ngọc Thanh Lạc nhưng có chút hối hận. Sớm biết dứt khoát tại Vu Tác Lâm đến nháo lúc liền đem toàn bộ tửu điếm đều bao hết, cũng miễn cho hắn đến góp náo nhiệt này. Dạ Tu Độc lại không quan trọng, nhìn xem nàng trong mắt hiện lên lệ khí. Liền cười nói, đừng lo lắng, Khương đại phu gian phòng mỗi đêm đều có người bảo vệ. Vu Tác Lâm nếu là thật dám xông vào, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngọc Thanh Lạc rất là u oán nhìn hắn một cái. Ngươi không hiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Dạ Tu Độc kỳ quái nhìn xem nàng yên yên bộ dáng. Hắn không hiểu cái gì. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Nàng là thực sự nhìn Vu Tác Lâm phạm. Mỗi lần nhìn thấy hắn, liền sẽ có loại muốn giết chết hắn xúc động. Nàng sợ mình một cái khống chế không nổi liền hướng về thân thể hắn hạ độc. Hạ độc, Ngọc Thanh là con người phút chốc phát sáng lên. Khóe mắt nhắm lại, cánh môi chậm rãi phác họa ra một đường đẹp mắt đường cong. Có thể Dạ Tu độc tại bên người nàng lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn cảm thấy, Thanh Nhi trong lòng tựa hồ có ý định quỷ quái gì. Ngọc Thanh Lạc không để ý hắn, cũng không cho hắn giải hoặc, vội vã liền đi tìm Nam Nam. Tiểu gia hỏa chính vùi ở bản thân trong phòng nói chuyện với Diệt Tâm. Đúng đúng đúng, đem cái này băng lại đâm nát một chút. Mẫu thân của ta chính là làm như vậy. Nam Nam, cái này thật có thể ăn không? Diệt Tâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nam Nam đã chảy nước miếng bắt đầu hướng xuống trôi. Nghe vậy gật gật đầu. Có thể có thể. Ngọc Thanh Lạc vừa vào cửa, liền thấy hai người nói nhỏ. Không khỏi dò đầu hướng mặt trước nhìn lại. Liền nhìn thấy Diệt Tâm thực tại đâm một khối bốc lên hàn khí khối băng. Bên cạnh còn có bồ đào, lê, dưa hấu đủ loại hoa quả. Nàng ngạc nhiên, Nam Nam vừa quay đầu lại liền thấy nàng. Lập tức nhào tới ôm cổ nàng. Mụ mụ, ta tại làm ăn ngon. Cái gì tốt ăn? Chính là ngươi nói cái gì ngày mùa hè giải nóng thần khí. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên vỗ chán một cái, âm thầm thở dài một hơi. Nàng chẳng qua là tại năm ngoái mùa hè nóng không được, lại đặc biệt muốn ăn hoa quả, liền tìm khối băng đâm nát đem hoa quả toàn bộ đặt ở bên trong ướp. Ướp đến hoa quả đều hơi lạnh mới lấy ra ăn. Lúc ấy Nam Nam hỏi một câu, nàng cũng liền thuận miệng nói một câu mà thôi. Tình cảm tiểu gia hỏa này tưởng rằng ăn thật ngon đồ chơi đâu. Kỳ thật, này cũng không phải hiếm có đồ vật. Người ta đại hộ nhân ra cái nào không phải đem hoa quả ướp lạnh ăn. Là hắn cùng một tiểu thổ bánh bao tựa như. Còn ở nơi này tràn đầy phấn khởi cùng Diệt Tâm thảo luận. Nàng liếc tiểu chút chít một chút. Hỏi hắn, có phải hay không nóng khó chịu. Bằng không thì hắn ăn đồ ăn luôn luôn không giảng cứu những cái này. Có ăn là được rồi. Mới sẽ không làm phiền toái như vậy sự tình đâu. Ân, nơi này nóng quá. Nam Nam dùng sức chút gật đầu. Bây giờ là nắng gắt cuối thu chính liệt thời điểm. Đầu năm nay lại không điều hòa không khí. Liền cái quạt điện đều không có. Nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Liền biết hắn toàn thân khó chịu. Cũng may bọn họ tại nóng nhất thời điểm. Vùi ở bốn mùa như mùa xuân dân tộc Mông Cổ bên trong nghỉ mát. Ngọc Thanh Lạc đem hắn để ở một bên. Cầm cây quạt giúp hắn quạt hai lần. Mới hỏi, dạng này có hay không tốt một chút? Ân, đi qua mụ mụ tay. Gió này đều mang ý lạnh. Nam Nam thỏa mãn cực. Nằm lì ở trên giường híp mắt cười. Ngọc Thanh Lạc cũng cười theo. Vậy mẫu thân lại nhiều cho ngươi quạt một hồi. Mụ mụ ngươi thật tốt. Mụ mụ ta yêu ngươi nhất. Nam Nam thỏa mãn cực. Ân, mụ mụ biết rõ ngươi yêu nhất mụ mụ. Cho nên mụ mụ nói chuyện, Nam Nam cũng nhất định sẽ không cự tuyệt có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ cười tủm tỉm. Động tác trên tay cũng không nghe. Nhưng lại cách đó không xa còn tại đâm khối băng Diệt Tâm kinh ngạc ngước mắt nhìn thoáng qua. Nam Nam toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó trở mình một cái từ trên giường bò lên. Đáng thương nói ra, ta liền biết, mụ mụ sẽ không vô duyên vô cớ bỗng nhiên nhàn nhức cả trứng cho ta quạt cây quạt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.